Chỉ Phúc Phi hôn, Vương Phi bốn ngón. Chương 19, Vinh Lệ Nhi chịu nhục. Góc truyện audio.com. Lê Thải Nhi quyết định lấy xấu xí để che mắt mọi người. Cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải trường hợp lúng túng như thế. Trong lòng của nàng, không khỏi một hồi oán hận. Ở trong vương phủ, chịu người nam nhân này lạnh nhạt. Trong hoàng cung, lại phải nghe các trưởng bối nghị luận. Đây hết thảy đều là Long Phụng Ngọc tạo thành. Nếu không phải nam nhân này vô tình vô nghĩa, nàng cũng sẽ không khôi phục diện mạo xấu xí này. Cũng sẽ không khiến các trưởng bối soi mói. Cũng sẽ không mất mặt. Nước mắt, một mực trong hốc mắt đảo quanh. Nàng quật cường, đơn giản chỉ cần không để cho nước mắt lăn xuống. Một bên Vinh Lệ Nhi, mặc dù làm bộ ôn nhuyễn hiền huệ, thần sắc thì rất hả hê. Lúc mọi người không chú ý sẽ để lộ, hoàng hậu nhìn hoàng thượng cùng Du Phi trao đổi ánh mắt. Trong lòng đã không rõ tư vị, nàng ngẩng đầu nhìn Long Phụng Ngọc và Vinh Lệ Nhi trong ngực hắn. Lại nhìn Lê Thải Nhi theo sát phía sau, trong lòng càng thêm một hồi chua xót. Mặc dù là Lê Thải Nhi xấu xí, ngoài dự liệu của nàng, nhưng là, nàng thế nhưng đối với nha đầu này nổi lên lòng thương tiếc. Dung nhan xinh đẹp, tất nhiên sẽ làm cho nam nhân thích, nhưng dung nhan xinh đẹp, có một ngày sẽ già đi. Nàng ban đầu cũng khuynh quốc khuynh thành, hôm nay còn không phải là. Lại nói, Lê Lạc hy sinh thân mình vì Long Vũ Vương triều, mẫu thân Lê Thải Nhi vì tình mai chết, nàng thành một đứa cô nhi, không có người quan tâm sao? Nàng là quốc mẫu Long Vũ Vương triều, nên ưu đãi với nàng a. Nghĩ tới đây, tình mẫu tử trong hoàng hậu, chợt bắt đầu phiếm lạm, vì đánh vỡ không khí lúng túng này, nàng phân phó Lý Đức Phúc, Lý Công Công, để Ngọc Vương Phi kính trà đi. Ngọc Vương Phi kính trà, Lý Đức Phúc cao giọng hô, Lê Thải Nhi và Vinh Lệ Nhi cùng tiến lên, nâng chung trà lên, tiến lên kính trà, Vinh Thị Thiếp, ngươi trước lui ra, ta muốn Ngọc Vương Phi kính trà, ngươi một thị thiếp. Xem náo nhiệt gì, lời nói của Hoàng hậu nương nương, mặc dù hướng về phía Vinh Lệ Nhi, cũng là nói cho Du Phi nghe, Vương Phi chính là Vương Phi, thị thiếp chính là thị thiếp, ở trên đại điện Khô Ninh Cung này, nhất định phải nhớ kỹ thân phận của mình, Vương gia dù cưng chiều ngươi thế nào, thì cũng là chuyện tình trong khuê phòng các ngươi, ở trong Khôn Ninh Cung này, há lại cho ngươi cùng Vương Phi ngồi ngang hàng. Vinh Lệ Nhi một hồi xấu hổ, vội vàng cúi đầu lui xuống, nàng chỉ chú ý nhìn chuyện cười của người khác, lại quên mình nguyên vốn chính là một chuyện cười. Đường đường thiên kim tướng phủ, kinh thành đệ nhất mỹ nhân người người ca ngợi, lại là một thị thiếp, mà nàng thế nhưng muốn vượt qua thân phận của thị thiếp. Vọng tưởng cùng Lê Thải Nhi ngồi ngang hàng, chẳng phải là lớn hơn chuyện cười. Lớn hơn châm chọc, trong mắt Du Phi nương nương, cũng toát ra thần sắc uất ức, hoàng hậu che chở và ân đức, khiến trong lòng Lê Thải Nhi một hồi ấm áp, tay nàng giơ ly trà, quỳ trên mặt đất, phụ hoàng, nhi thần kính trà người, nhi thần chúc phụ hoàng long thể khang kiện, vạn tuế vạn tuế vạn vạt tuế. Hoàng thượng nhận lấy trà Lý Đức Phúc chuyển tới, mỉm cười nói, ban thưởng cho Ngọc Vương Phi, từng nhóm cung nữ một. Nối đuôi mà vào, từng cái khay một lên, đều là đồ cổ giá trị liên thành, đồ trang sức mã não ngọc khí, càng thêm không nói ở đây. Tạ phụ hoàng ban thưởng, Lê Thải Nhi bái tạ, sau đó lại bưng lên một ly trà, quỳ gối trước mặt của hoàng hậu nương nương, mẫu hậu, nhi thần kính trà người, nhi thần chúc phúc mẫu hậu phượng thể an khang, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng hậu đi tới bên cạnh Lê Thải Nhi, nhận lấy trà uống một hớp, tự tay đỡ dậy Lê Thải Nhi, từ ái nói, hài tử, đại tướng quân vị quốc phong thân, để cho ngươi trở thành cô nhi, những năm này, để cho ngươi chịu khổ, ai ra là quốc mẫu Long Vũ Vương triều, chính là mẫu thân ngàn vạn con dân, Thải Nhi, từ nay về sau, ngươi không phải là con dâu của ai ra, mà là nữ nhi của ai kia, cách chương.